Thập thế ác nữ, chương 31, phần 3. Cứu vớt bố chồng Liệt Dương, Hoàn, bể bơi chơi song long, cao hát, 3P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Chân sao lại đến đây? Diệp Tuân thấy con dâu, tâm tình rất tốt, đi về phía nàng, thấy nàng thần sắc khó biện ngồi bên cạnh bể, nhìn chằm chằm mình không nhúc nhích. Diệp Tuân lại có chút sợ hãi đối diện đôi mắt này của nàng. Trêu đùa, thế nào, là muốn ba sao? Tần Chân ngoác ngoác môi, cũng không trả lời. Diệp Tuân lại là đột nhiên duỗi tay túm lấy nàng. Tần Chân đột nhiên không kịp phòng ngừa nhào vào trong nước. Trên người quần áo nháy mắt ướt đẫm. Diệp Tuân ôm nàng, để ở bên cạnh bể. Bàn tay còn lại chui vào vạt áo nàng, hướng lên trên sờ soạng. Lại là ánh mắt buồn bã. Tần Chân bên trong lại là chưa xuyên nội y. Diệp Tuân vừa lòng bắt lấy kia bầu ngực mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn. Mới sáng sớm, cũng không mặc đủ quần áo, thiếu thao. Nàng không nói chuyện, chỉ là đem mặt dán ở ngực hắn. Trong lòng bàn tay kia Trương Chân ngôn khoán thấu vào Diệp Tuân ngực. Vì thế Tần Chân liền từ trong tiếng tim đập trầm ổn, nghe thấy đáp án mình muốn. Thế nào? Diệp Tuân xem con dâu nhỏ như vậy, nhịn không được cười, ái muội hôn lỗ tai nàng. Bảo bối nhi, quả nhiên là muốn ba đi. Đúng vậy, Tần Chân cười quyến rũ thanh, trong mắt đè nặng tia trào phúng, bàn tay trượt xuống ngực cắn, một đường đi xuống, bắt được bánh bao thịt giữa háng hắn. Diệp Tuân bị chảo đến hô hấp loạn lên, càng ôm sát nàng, lại gần hôn lấy miệng nàng. Con dâu mới sáng sớm đã nhiệt tình như vậy, hắn thật thích muốn chết. Diệp Tuân hung hăng đem nàng ôm vào trong ngực, kéo quần Tần Chân xuống, làm hạ thân nàng kề sát chính mình, ma sát thân mật làm hắn nhanh chóng hưng phấn ngạnh lên. Tần Chân khẽ cau mày, chịu đựng hắn thô bạo tiến vào, lại là nhắm chặt hai mắt. Diệp Tuân là nam nhân truyền thống, để ý nhất chính là mặt mũi, là thanh danh. Cho nên hắn không cho phép Diệp gia có rèm pha, cho nên không muốn ly hôn cùng vợ. Hắn cần bảo trì hình tượng chính mình, cùng với biểu tượng gia đình hạnh phúc hoàn mỹ, mà hắn đối với con dâu, tự nhiên là thích. Thân thể tuổi trẻ lại mê người, không có nam nhân sẽ không thích, nhưng sẽ không bởi vì như vậy liền đi hy sinh hết thảy, không màng thế tục cùng nàng ở bên nhau. Nhưng hắn lại luyến tiếc từ bỏ cùng nàng dây dưa. Hắn muốn nhân sinh viên mãn, cho dù là giả dối, cũng muốn tình yêu, thật đủ tham lam. Diệp Tuân ôm nàng, ra sức đâm vào, nàng nhắm chặt mắt, biểu tình mang theo hưởng thụ cùng mê say. Diệp Tuân đã muốn nàng trở thành bạn tình trường kỳ, nàng cũng có thể thỏa mãn hắn, chẳng qua trong tâm lý, cũng tự nhiên đem hắn trở thành gậy massage bằng thịt mà thôi. Tiểu Chân, bên trong con cũng thật khẩn. Kẹp đến ba chịu không nổi. Diệp Tuân hô hấp thô loạn, nâng lên nàng chân, cuồng loạn đỉnh lộng, rảo đến nước bể phân loạn. Nhìn nàng ửng đỏ gò má, trong lòng đang đắc ý, lại chợt nghe đến bang một đạo tiếng vang. Diệp Tuân đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy Diệp Cẩn đứng ở bên cạnh ao, trừng mắt hai mắt, di động rơi trên mặt đất. Ba, ba, ba đang làm cái gì? Diệp Cẩn một khuôn mặt vặn vẹo lên. Diệp Tuân nhìn hắn, thật lâu không nói chuyện, trong đầu lại ở nhanh chóng vận chuyển, lại là chợt cười thanh. Ba làm cái gì, con nhìn không thấy. Diệp Cẩn run rẩy, lại trừng hướng Tần Chân, lại thấy nàng khuôn mặt nhỏ mị hồng, đầy mặt cảnh xuân, hiển nhiên là bị cha mình thao đến thoải mái. Diệp Cẩn tuy cũng từ trước đến nay mê chơi, cũng chơi đùa vợ người khác, nhưng hôm nay chính vợ mình bị người khác chơi, kia tâm tình lại là thập phần tức giận. Huống chi chơi vợ hắn lại chính là ba ruột hắn. Ba, ba, ba mau buông nàng ra. Diệp Cẩn trong lòng còn vì nàng cãi lại, nhất định là cha cưỡng bách nàng. Nàng nữ tính truyền thống như vậy, sao có khả năng thông dâm cùng ba chồng. Tần Chân lười biếng mở mắt, ngày này sớm hay muộn đều phải đến, việc ngay dưới mái hiên, muốn giấu đến ngày nào. Chỉ là nàng muốn nhìn một chút Diệp Tuân muốn xử lý thế nào. Không nghĩ tới sau khi bị lộ, hắn thế nhưng khí định thần nhàn như vậy. quả nhiên là lão lưu manh không biết xấu hổ. Con để ba buông ra sao? Diệp Tuân nhìn con trai tái nhợt mặt, một bộ dâng chịu đả kích. Trong lòng thế nhưng thập phần khuây khỏa. Hôm qua hắn thao nàng. Chuyện này làm hắn trong lòng không thoải mái cả đêm. Cho nên lúc này bị hắn phát hiện gian tình. Nguyên bản hắn nhẳn là nên chột dạ. Lại là cảm thấy đúng lý hợp tình. Hắn âm âm cười. Hai bàn tay càng bóp chặt eo Tần Chân. Ở trước mặt con trai liền hung hăng đỉnh thêm vài cái. Tần Chân bị đỉnh đến cả người run rẩy, rên rỉ ngăn không được giật ra tới. Ân, lão lưu manh này. Vợ của con đem ba kẹp chặt đến như vậy. Liền tính ba buông ra. Nàng chỉ sợ cũng luyến tiếc đâu. Diệp Tuân trên mặt mang theo đắc ý, dương VT ở trong cơ thể Tần Chân làm càn quấy. Quy đầu nghiền nát hoa tâm mẫn cảm. Tần Chân hoàn toàn không để bụng cái nhìn của Diệp Cần. Chỉ bị khoái cảm bước cho chịu không nổi. Hai chân run rẩy, phát ra liên tục thét chói tai. Diệp Cần trừng mắt hai người. Oán hận nắm nắm tay. Nghe vợ kêu rên, trong lòng thế nhưng truyền đến trận buồn đau. Hắn đột nhiên xoay người, chuẩn bị phải rời khỏi. Đi rồi vài bước, lại nghe Diệp Tuân nhàn nhạt nói. Mặc kệ ngươi muốn đi làm cái gì. Trước hết nghĩ tưởng, kinh tế quyền to ở ai trong tay. Diệp Cần một chút dừng lại, quay đầu trừng mắt hắn. Lão già này, thế nào có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Thao vợ hắn, còn dám uy hiếp hắn. Nhưng hắn xác thật vô năng. Không có phụ thân một phần vạn đầu óc. Chỉ thích hưởng thụ ngoạn nhạc. Nếu lão nhân thật nhẫn tâm xuống tay, kia chính mình chẳng phải là hai bàn tay trắng. Diệp Cẩn lòng tràn đầy cáu giận, lại không thể nề hà. Nhìn lão tử vẻ mặt đắc ý biểu tình, trong lòng càng là bất mãn. Một cắn hạ, lại là đi rồi tiến lên. Ba không biết xấu hổ như vậy. Con trước kia sao lại một chút cũng không nhận thấy. Chỉ biết là hắn trước kia là quỷ phong lưu. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy không hạn cuối. Này tính cái gì không biết xấu hổ. Chẳng qua là cường giả mới có quyền nói chuyện. Còn nếu có bản lĩnh, hiện tại liền có thể đi. Chính mình cường đại nữa, đoạt lại vợ của con. Thấy con trai như vậy liền túng. Diệp Tuân trong lòng thất vọng nói không nên lời. Chính mình là người thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn như vậy, thế nào dưỡng ra một kẻ vô năng tài trí bình thường. Diệp Cần trên mặt cứng đờ, trong lòng bực đến tàn nhẫn, lại vô pháp phản bác, lại là đi theo hoạt vào trong nước đi. Cởi quần áo, từ sau lưng ôm lấy Tần Chân. Tần Chân híp híp mắt, này hai phụ tử, thật không hổ là phụ tử. Bà xã, em từ lúc nào thông đồng cùng ba anh? Nhìn vợ mình đỏ bừng gò má, Diệp Cẩn đã sinh khí, lại tâm động, ở nàng trên lưng mút khẩu, đôi tay tắc từ nàng dưới nách xuyên qua, phúc ở kia cao ngất đỉnh bạt hai vú thượng, chộp trong tay dùng sức xoa nắn. Tần Chân còn lại là lười đến mở miệng, vốn dĩ muốn nhìn hai người xé rách mặt đánh một trận đâu. Kết quả này Diệp Cẩn lại là hành sự ra nàng dự kiến. Hừ, con còn có mặt mũi nói. Nếu không phải con bên ngoài ăn chơi đàng điếm, Tiểu Chân cũng sẽ không tịch mịch như vậy. Diệp Tuân cũng coi như cam chịu con trai. Dù sao hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn nói, một bên nâng lên đùi Tần Chân. Côn tê hát, tê cắm vào hoa huy. Tê phía trước, Diệp Cẩn đỡ côn tê hát. Tê mình đã ngỏng lên cao thẳng. Từ phía sau hoạt nhập trong cúc huyệt Tần Chân. Chỉ cảm thấy bên trong lại hoạt lại khẩn. Lại là mất hồn dị thường. So hoa huy, ta phía trước càng khẩn thật sự. Kẹp đến côn tê hát, tê hắn gắt gao hảo không thoải mái. Bà xã à, lỗ đít em chặt quán. Diệp Cẩn thở hổn hển. Bắt lấy nàng hai vú xoa nắn. Một bên phối hợp phụ thân. Hai cái nam nhân một trước một sau luật động. Tần Chân còn lại là bị căng đến thẳng nhíu mày. Nàng vẫn là lần đầu bị người chơi song long. Diệp Cẩn đồ vật thô thật sự. Giống căn mộc bổng dường như thọc ở tràng đạo. Dường như muốn đem ruột nứt vỡ. Quấy khi làm nàng chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Diệp Tuân đồ vật còn lại là lại trường lại thô. Ở trước mặt hoa huy. Tê làm. Không cái gì ôn nhu. mỗi một chút đều đỉnh đến thập phần dùng sức. Hai căn nóng bỏng côn THT, cách hơi mỏng màng thịt, lẫn nhau hung mãnh thọc vào rút ra. Mỗi một lần luật động, đều làm nàng cảm thấy song huyệt muốn nổi lửa. Bên trong năng năng ma ma, trước sau nhỏ hẹp không gian, bị hai người dương về, tê lẫn nhau đè ép, càng làm cho nàng cảm thấy no trướng khó chịu. Tiểu chân, con kẹp chặt như vậy, quá hưng phấn sao? Diệp Tuân chỉ cảm thấy côn TH, tê mình bị kẹp đến quá tàn nhẫn, đưa đẩy lại có chút khó khăn. Nhi tử côn TH, tê ở nàng bên trong mông thọc, đè nặng vách trong cơ bắp, mỗi lần đưa đẩy, đều so dĩ vãng khó khăn chút. Nhưng kia ma sát dưới khoái cảm cũng càng kích thích. Đúng vậy bà xã à, lỗ đít em thu chặt như vậy. Nhưng kẹp chết anh, Diệp Cần cũng là hưng phấn. Lúc trước còn đối ba hắn có chút bực bội. Lúc này thú tính vừa lên, liền cái gì cũng quên mất. Chỉ cảm thấy hậu huyệt nàng khẩn chất ướt hoạt. Cái miệng nhỏ dường như mấp máy lên. Mút đến hắn dương VT thoải mái muốn chết. Các người làm liền làm. Sao nói nhiều như vậy? Tần Chân không kiên nhẫn mở miệng. Một bên cố ý co rút lại trước sau tiểu huyệt. Kẹp đến hai cái nam nhân đồng thời một trận run rẩy. Nàng này thân thể xác thật có chút không bình thường. Bị hai cái nam nhân như vậy làm. Lại là không có xé rách đau nhức. Chỉ cảm thấy mất hồn thật sự. Diệp Tuân vừa nghe. Nâng lên nàng chân. Hung ác đưa đẩy lên. Lại không nói vô nghĩa. Diệp Cần cũng học lão tử, dùng sức vạn nàng đầy đạn mông thịt, cực đại côn TH, tê phốc kỳ cắm vào kia mất hồn chàng đạo. Hai nam nhân lẫn nhau gian phân cao thấp, so chi bình thường, lại là kéo dài lực lợi hại hơn thật sự. Qua lại muốn nàng bốn lần, mới vừa rồi phát tả thỏa mãn, đãi hai người rời đi, Tần Chân mới mệt đến tê liệt ngã xuống. Sáng sớm ba người hành lạc. Tựa hồ là mở ra một thế giới khác cho hai nam nhân. Bắt đầu từ hôm nay, hai người mỗi đêm liền chính đại quang minh vào phòng nàng. Ba người ngủ một trên giường. Tần Chân gần như hàng đêm đều bị hai người chơi song long. Qua một tháng sau, Tần Chân mang thai. Bà xã à, sữa của em giống như càng ngày càng nhiều. Diệp Cẩn ôm nàng trong ngực, một tay nâng cặp vú lớn của nàng. Há mồm ngậm lấy đầu vê, hồng hồng, tham lam liếm mút sữa tươi. Tần Chân nhẹ nhíu mày, bị hắn liếm mút đến một trận tê dại truyền đến, mà Diệp Tuân lại tách ra chân nàng, ghé vào giữa hai chân, đầu lưỡi thô ráp liếm hoa huy, tê phấn nộn, thân thể mẫn cảm, sớm bị hắn liếm đến DM thủy tràn lan, nàng đỡ bụng đã hơi gồ lên, một bên thừa nhận hai nam nhân an ủi. Nghĩ thầm thật quá dâm đãng. Tuy nghĩ như vậy, hai chân lại kẹp chặt Diệp Tuân. Diệp Tuân khẽ hừ một tiếng, ghé vào giữa hai chân nàng, đầu lưỡi chui vào tiểu huyệt, loát đê em mờ thủy nở nang, cuốn tiến trong miệng ăn luôn. Ba người chính đắm chìm ở trong nhục dục, cửa phòng chợt bị chợt mở ra. Trương Như Trinh đứng ở cửa, mặt vô biểu tình nhìn ba người. Giữa lúc Tần Chân còn âm thầm phỏng đoán, lại nghe Trương Như Trinh nhíu mày nói. Nghe nói con dâu mang thai. Sao không ai báo mẹ chồng như tôi một tiếng. Chăm sóc thai phụ. Vẫn là nữ nhân có kinh nghiệm. Nói xong. Liền đóng cửa lại. Mấy tháng sau. Tần Chân vì cái gia đình kỳ ba này. Sinh thêm một thành viên mới. Mà nàng cũng rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này. Cách Trương.